Học viện ma thuật và pháp thuật Ilvermorny, chương 6, phần cuối Ilvermorny ngày nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như có thể đoán được, ở một trường học do một nomad đồng sáng lập, Ilvermorny nổi tiếng là dân chủ và ít hách dịch nhất trong tất cả các trường học pháp thuật danh tiếng. Hai bức tượng Isau và Jem bằng cẩm thạch đặt cạnh cửa trước của lâu đài Ilvermorny. Các cánh cửa dẫn vào một căn phòng hình tròn có mái vòm thủy tinh. Một ban công gỗ chạy vòng quanh tầng một của căn phòng. Không gian căn phòng không có gì ngoại trừ bốn bức điêu khắc gỗ khổng lồ tượng trưng cho các nhà, nhà Horn Serpent, nhà Wampus, nhà Thunderbird và nhà Pewatsi. Trong khi mọi người ở trường ngó nghiêng từ ban công vòng tròn phía trên thì tụi tân phù thủy sinh sẽ được đưa đến sảnh ra vào. Chúng đứng quanh những bức tường và từng đứa sẽ được gọi đến đứng trên biểu tượng nút thắt Gordian đặt giữa sàn nhà bằng đá. Sau đó cả trường sẽ im lặng chờ đợi những bức điêu khắc phản ứng lại. Nếu Horn Serpent muốn chọn phù thủy sinh đó, viên pha lên trên trán con rắn sẽ sáng lên. Nếu Wampus muốn chọn phù thủy sinh, nó sẽ giống lên. Thunderbird biểu hiện sự chấp thuận của nó bằng cách đập cánh, và Pewatsi sẽ giơ cao mũi tên vào không trung. Nếu có nhiều hơn một bức điêu khắc thể hiện mong muốn phù thủy sinh vào nhà nó, lựa chọn sẽ thuộc về phù thủy sinh. Rất hiếm khi, có lẽ mỗi thập kỷ mới có một lần, một phù thủy sinh được cả bốn nhà chọn. Seraphina Pickery, chủ tịch MACUSA nhiệm kỳ 1920-1928, là phù thủy duy nhất trong thế hệ bà có được vinh dự đó, và bà đã chọn nhà Horn Serpent. Đôi khi người ta nói rằng các nhà của Ilvermorny đại diện cho một phù thủy hay pháp sư hoàn thiện, trí óc được đại diện bởi nhà Horn Serpent. Cơ thể là Wampus, trái tim là Pewatsi và tâm hồn là Thunderbird. Những người khác cho rằng Horn Serpent thích các học giả, Wampus thích các chiến binh, Pewatsi thích các lương y và Thunderbird thích các nhà thám hiểm. Lễ phân loại không phải là khác biệt lớn duy nhất giữa Hogwarts và Ilvermorny. Dù hai trường này giống nhau ở rất nhiều mặt, một khi phù thủy sinh đã xác định được nhà, chúng sẽ được dẫn đến một sảnh lớn để chọn đũa phép. Hoặc được đũa phép chọn. Mãi cho đến năm 1965 khi đạo luật Rappaport, đạo luật thi hành những điều phù hợp chặt chẽ với đạo luật bí mật được hủy bỏ thì không một đứa trẻ nào được sở hữu đũa phép trước khi đến Ilvermorny. Hơn nữa, đũa phép phải được bỏ lại Ilvermorny trong những kỳ nghỉ và chỉ đến khi đủ 17 tuổi thì phù thủy và pháp sư mới được phép mang đũa bên ngoài trường một cách hợp pháp. Áo trùng của Ilvermorny có màu xanh dương và đỏ đậm của quả nam Việt quất. Hai màu này dùng để tưởng nhớ Isau và Jem, xanh dương là bởi vì đó là màu Isau ưa thích và vì bà từng mong ước được vào nhà Ravenswaap khi còn nhỏ. Màu nam Việt quất tôn vinh tình yêu của Jem dành cho những chiếc bánh nam Việt quất. Toàn bộ áo trùng của phù thủy sinh Ilvermorny đều được thắt một nút thắt Gordian vàng, phỏng theo chiếc châm cài Isau đã tìm thấy trong tàn tích của căn nhà Ilvermorny ngày xưa. Vẫn có một đám Pewatsi tiếp tục làm việc tại trường cho đến ngày nay, tất cả đều luôn miệng cau nhàu và khăng khăng rằng chúng không hề mong muốn ở lại đây, nhưng năm này qua tháng nọ chúng đều có mặt một cách bí ẩn. Có một con được gọi với cái tên William, nó sẽ cười vào mặt ai cho rằng nó chính là William năm nào đã cứu mạng Isau và Jem, với lý do chính đáng là nếu William đó còn sống thì nó đã hơn 300 tuổi rồi. Tuy nhiên, chưa có ai biết được chính xác một con Pewatsi có thể sống bao lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. William này từ chối cho bất cứ ai khác đánh bóng bức tượng cẩm thạch của Isau ở lối vào của trường, và vào ngày giỗ bà hàng năm người ta thường thấy nó đặt những bông hoa thủy cần. Mayflower, lên mộ bà, nhưng sẽ nó nổi điên nếu có ai ngu ngốc mà nhắc đến chuyện đó. Cách chương.